Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73: Sủng phi tấm mộc 12. Chương 73: Sủng phi tấm mộc 12. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Uyển trên tay lắc một cái, ngón út bảo dưỡng rất tốt, móng tay dài tại gỗ xưa hoàng hoa lê mộc. Trên mặt bàn trong nháy mắt liền xẹt qua một trận thanh âm chói tai, lập tức ứng thanh mà đứt. Móng tay bên trong máu tươi cũng đi theo nhanh chóng ngưng tụ, nhỏ giọt nàng lộng lẫy váy bên trên, trong nháy mắt liền nhuộn thấu phượng bào bên trên con kia phi thiên phượng hoàng con mắt. Khóc ra máu, cho dung lão tướng quân không có. Tiểu thái dám nghe thái hậu nương nương băng hàn lạnh lùng thanh âm, run run dưới, lại dáng chống đỡ lấy lá gan, lặp lại một lần, ngoặc kép, không có khả năng. Mộ Dung Uyển lung lay thân thể, bỗng nhiên về sau ngồi xuống, đoạn mất móng tay tay phải còn đang không ngừng mà run rẩy, ánh mắt chạy không lấy nhìn về phía trước, trong miệng không chỗ ở thì thào. Ngoặc kép, không thể nào, thân thể của hắn luôn luôn cường kiện, trước kia chinh chiến xa trường, nhận qua thương nặng như vậy đều vô sự, làm sao có thể, làm sao lại tại già vô bệnh vô tai liền đi đâu. Hắn nói hắn là kẻ gây họa, tai họa lưu ngàn năm, hắn làm sao lại chết đâu. Hắn đã đáp ứng ta, tuyệt không chết ở ta đằng trước. Làm sao có thể. Nói Mộ Dung Uyển nước mắt trong nháy mắt liền mê hoặc cặp mắt của nàng, hoàn toàn mơ hồ bên trong. Nàng không khỏi lại hồi tưởng lại nhiều năm trước cái kia tiên y nộ mã thiếu niên. Khi đó nàng vẫn là Mộ Dung gia đích nữ, hắn thì là phủ tướng quân Hoàn Khố thiếu gia. Một lần ngày xuân dạo chơi công viên, nàng lạc đường, hai người bất ngờ gặp nhau. Đối phương trong miệng cơ hồ không có một câu đứng đắn lời nói, luôn luôn trêu đùa nàng, đùa giỡn nàng. Hắn nói hắn thích nàng, tương lai muốn cưới nàng vì chính thê. Nàng chưa từng có tin vào. Nàng nói với hắn, nếu là ngươi thật sự muốn cưới ta, liền muốn kiến công lập nghiệp, dựa vào bản lãnh của mình cưới ta. Dựa vào phụ thân có gì tài ba? Ai biết hắn không nói một tiếng, giấu giếm tất cả mọi người liền rời đi lên kinh, đi biên cảnh. 2 năm sau trở về, liền ngón út đều thiếu một nửa, trên thân ám thương vô số, rốt cục dựa vào chính mình ngồi xuống tướng quân vị trí. Nàng không dám tin tưởng nhìn lên trước mặt thành thục rất nhiều thiếu niên. Nàng không thể tin được trên đời còn có dạng này nam tử. Nàng không thể tin được thật sự có người sẽ vì nàng một câu qua loa tắc trách thật sự đi liều đi đọ sức. Có thể đợi nàng tin tưởng, nàng cũng đã vào cung thành hoàng đế phi tử, thậm chí cũng bắt đầu quên cái này Hoàn Khố thiếu niên. Gặp lại, hắn đưa nàng tại biên cảnh loại một cây nhỏ, vô tình cười cười, ngươi trôi qua tốt ta liền đủ hài lòng. Uyển Nhi, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi cướp tới. Chỉ cần ngươi muốn, mệnh của ta đều là ngươi. Nàng có tài đức gì? Có thể nàng lại đúng là cần người này hỗ trợ. Nàng muốn làm cái này hậu cung chi chủ. Nàng muốn dưới một người trên vạn người. Nàng muốn vinh hoa phú quý đến già. Cho nên xúi dục lấy hậu cung Tần Phi, không đánh mà thắng lấy làm cho lúc ấy cùng nàng cân sức ngang tài Nhu Phi đẻ non, thậm chí khó lại có mang thai, đem con trai ruột của mình đưa đến ngay lúc đó hoàng hậu bên cạnh. Đối với hắn chịu ngược đãi làm như không thấy, đầu này lại tại hoàng đế trước mặt nói xấu, để hắn xa lánh, vốn cũng không thiện ngôn từ hoàng hậu. Đồng thời tại Dung Thiên Phổ trước mặt thút thít, thích hợp để lộ ra dã tâm của mình. Gọi hắn khi nhìn đến Liên Hiên bị đánh cho máu me khắp người về sau. Động thủ đem hoàng hậu hãm hại chí tử. Thuận tiện độc ngốc lúc ấy thái tử mục ấp trần. Có thể đợi nàng ngồi lên rồi hoàng hậu chi vị. Nàng lại phát hiện người sao thật là mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. Nàng có quyền thế, nàng lại muốn tình yêu. Hoàng đế không được, hắn yêu quá mức giá rẻ. Chỉ cần ngươi tuổi trẻ mỹ mạo hắn liền có thể thích ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành hắn duy nhất, mấu chốt nhất nhưng là căn bản cũng không khả năng giống như Dung Thiên Phổ vì nàng nỗ lực hết thảy. Cho nên nàng vậy mà tại nhiều năm về sau yêu Dung Thiên Phổ. Chỉ là vì cái gì hắn đã lấy vợ đâu? Chỉ là vì cái gì hắn giống như có loại đem chính mình đưa lên hoàng hậu chi vị, liền hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng, cùng nàng gặp mặt đều thiếu đây? Vì cái gì hắn nhìn về phía vợ hắn ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng sâu tình đây? Không phải đã nói muốn yêu nàng cả một đời, cho dù nàng đã trở thành người khác thê tử cũng không thể gọi là sao? Không phải đã nói rồi sao? Dựa vào cái gì nói chuyện không tính toán gì hết đâu? Mộ Dung Uyển cảm thấy đoạn thời gian kia mình có chút cử chỉ điên rồ. Cơ hồ là ngày ngày gọi mình thám tử đi tìm hiểu cho tướng quân cùng vợ hắn sinh hoạt. Hắn cho hắn nấu thuốc, mua cho nàng đông nhai quả vặt, cho nàng vẽ lông mày. Thậm chí còn vì nàng múa kiếm lấy nàng niềm vui. Các loại, rất rất nhiều sự tình. Nàng càng cảm thấy mình thật giống như tự ngược. Mỗi ngày nghe những chuyện này, Dung Thiên Phổ chỉ có Mạnh Mộ Song một nữ nhân, không có thông phòng, cũng sẽ không nạp thiếp. Càng là nghe những chuyện này, nàng liền cảm thấy mình càng phát ra không chờ được. Thế nào nàng phái người tìm nửa năm, mới tìm cùng mình có tám thành tương tự huyện lệnh chi nữ. Đỗ Ánh Tuyết, đầu tiên là gọi người hãm hại đến phụ thân nàng hoạch tội. Kết thúc nàng không buồn không lo thiếu nữ sinh hoạt, sau lại đưa nàng bán ra, còn cố ý lấy được Dung Thiên Phổ ngay dưới mắt mua. Không chỉ có như thế, trên thân càng là bởi vì bị người quất, làm cho không có một chỗ thịt ngon. Mộ Dung Uyển cho tới bây giờ đều là tự tin. Hiện tại Dung Thiên Phổ đối nàng tuyệt đối còn có tình cảm, cho nên liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn như thế một cái cùng nàng tương tự nữ nhân gặp lưu lạc phong trần nỗi khổ. Hắn giống nhau nàng đoán trước mua Đỗ Ánh Tuyết, mà Đỗ Ánh Tuyết bởi vì nhiều ngày đến lang bạt kỳ hồ, lo lắng hãi hùng cùng mãnh liệt cầu sinh sao, bò lên trên Dung Thiên Phổ giường. Bởi vì Mạnh Mộ Song lâu dài phục dụng nàng đưa đi lạch dược vật, mang thai sinh ra cái tử thai. Mà bên kia, Đỗ Ánh Tuyết lại sinh ra một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Nàng nhìn xem tiểu cô nương kia cùng mình tương tự mặt mày, cùng Dung Thiên Phổ tương tự miệng mũi, cảm giác tựa như là mình cùng Dung Thiên Phổ sinh hạ nữ nhi đồng dạng. Nàng gọi Dung Tự, nhìn xem, lớn lên nhiều đáng yêu, bao nhiêu xinh đẹp, chính là chỉ nhìn nàng, Mộ Dung Uyển đều cảm thấy thỏa mãn. Mà lúc ấy Mạnh Mộ Song cùng Đỗ Ánh Tuyết căn bản cũng không cần nàng động thủ liền trước sau như nàng mong muốn chết rồi. Dung Tự lại kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng trưởng thành, còn tiến vào cung thành cao cao tại thượng quý phi nương nương. Giống nhau lúc trước mình, về sau nàng tiểu Dung Tự nhưng là muốn thành là hoàng hậu, nhưng là muốn mẫu nghi thiên hạ. Có nàng tại một ngày, liền có thể hộ nàng một ngày. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra đâu? Dung Thiên Phổ hảo đoan đoan chết như thế nào đâu? Rõ ràng hai người bọn họ trực tiếp tất cả ảnh hưởng đều đã chết đi. Hoàng đế không có, Mạnh Mộ Song cùng Độ Ánh Tuyết cũng đều cảm kích thức thời hạ địa phủ. Hắn chết như thế nào đâu? Hắn chết, nàng làm sao bây giờ? Cơ hồ là một nháy mắt, Mộ Dung Uyển cả người trong nháy mắt già nua, tựa như là bị người rút đi tất cả tinh khí thần. Trước đó kia có vẻ như khuôn mặt của cô gái cũng giống như tự dưng có thêm mấy đạo nếp nhăn. Từ An Cung bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nàng từ đầu đến cuối mở to hai mắt, nhìn lên trước mặt cửa sổ rêu, chỉ cảm thấy mình lạnh đến kịch liệt. Loại kia lạnh tựa như là từ nàng trong xương tủy lộ ra đến đồng dạng. Không bao lâu răng liền khanh khách treo lên rung động tới. Mà cái này một đầu, rung tự nhanh chóng suốt cung, bị nàng lưu tại sau lưng mục ấp trần. Nghe được đóng cửa tiếng vang, con mắt trong nháy mắt mở ra, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu phức tạp chướng đỉnh hoa văn. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, bất luận như thế nào, giết Dung Thiên Phổ hắn vịnh không hối hận. Chờ Dung tự thở hồng hộc chạy hồi tướng quân phủ thời điểm, trông thấy chính là kia đại đại một cái điện chữ, cùng quỳ gối đại đường chính giữa Dung Phi Chu. Nhìn đối phương dạng như vậy, tương tự là đầy mặt gian nan vất vả, thậm chí ngay cả dâu rịa đều đi theo ra. Trước kia buộc tốt tóc cũng đi theo lộn xộn rơi xuống mấy sợi. Thân mang một thân áo giáp, thẳng tóc quỳ trên mặt đất, đầu thấp, căn bản là thấy không rõ biểu lộ. Dung tự hơi chớp mắt, nước mắt liền theo rơi xuống. Nương nương, tại bên người nàng, niệm hạ mấy tiểu cô nương khóc hô nàng một tiếng. Dung tự mắt điếc tai ngơ đi về phía trước. Sau đó ngay tại Dung Phi Chu bên cạnh quỳ xuống, nàng nhớ nàng phải thừa nhận, Dung Thiên Phổ chết nàng cũng có trách nhiệm, mặc dù kêu người cho hắn mời bình an mạch, mặc dù lên điểm tâm, nhưng cũng không có tận toàn lực của mình, nàng nếu là thật không thuận theo không nháo, tuyệt đối có thể tra ra Dung Thiên Phổ độc, bất quá chỉ là bởi vì nàng quá mức không đếm xỉa đến. Thậm chí ở trong lòng cũng lo liệu lấy kẻ giết người đền mạng thượng đế thị giác, mới không có tận toàn lực của mình, mới không có hướng hệ thống hỏi thăm những chuyện này. Không thể phủ nhận, Dung Thiên Phổ chết, nàng cũng lên một chút tác dụng. Dung tự siết chặt nắm đấm của mình. Hệ thống, sự tình gì? Ta cần muốn hiểu Dung Thiên Phổ tử vong phía sau chân tướng. Kim tệ chính ngươi chụp, tốt, cũng là lúc này, che chắn tại Dung tự trước mặt mấy đạo sương mù rốt cục bị dương ánh sáng xua tan. Dung Phi Chu cha ruột lẻ loi một mình sống ở trong thôn. Bởi vì được bệnh lao, biết được mình sống không được bao lâu, lúc này mới cầm ngọc bội đến kinh thành tìm đến năm đó cùng mình xuân phong nhất độ nữ quỷ. Hắn cả một đời không có cưới vợ, cũng bởi vì một mực ghi nhớ lấy cái kia trong miếu đổ nát xuất hiện nữ quỷ. Năm đó hắn rời đi kinh thành trước đó, cố ý tìm một chút, biết ném đi ngọc bội nữ nhân kia chính là phủ tướng quân phu nhân. Lúc này mới dằn xuống mình tâm tư, cười khổ rời đi nơi này, mà bây giờ hắn muốn chết. Hắn không có gì khác yêu cầu, liền muốn gặp cái này bị mình nhớ nhung nửa đời người nữ nhân. Ai ngờ vậy mà tại phủ tướng quân cổng gặp cùng mình tướng mạo cực kỳ tương tự Dung Phi Chu. Dung Phi Chu bởi vậy biết được thân thế của mình, mà một mực chú ý đến phủ tướng quân mấy đạo thế lực. Không sai biệt lắm cũng là đồng thời đã nhận ra cái này toàn thân rách dưới kỳ quái nam nhân. Mục Liên Hiên cùng Mục Nguyên Tu đồng thời xuất thủ. Ai ngờ lại bị Mục ấp trần chim sẻ ở đằng sau mang đi kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Ngay sau đó Dung Phi Chu lo lắng cho mình thân thế suy tàn. Sẽ không có gì cả. Dưới tình thế cấp bách, hướng Dung Thiên Phổ hạ độc. Thuốc tại nửa đường bị mục ấp trần đổi. Dung Thiên Phổ không phải không biết con trai của mình xuống tay với hắn. Dung Thiên Phổ ngay từ đầu coi là chuyện năm đó bị Dung Phi Chu biết được. Về sau trông thấy Trung Viện Ván mới biết được nguyên lai là mục ấp Trần Hướng hắn hạ thủ. Tăng thêm hắn đã sớm trong lòng còn có tử trí. Cứ như vậy tùy ý đối phương động tác xuống dưới. Mục Liên Hiên lúc trước sinh lòng hoài nghi, tiếp lấy Hạ Lưu Trường Giang Nam thời gian, đi nghèo kiết hủ lậu tú tài quê hương điều tra đi. Nhìn đến đây, Dung tự bỗng nhiên trong lòng hơi động. Dung Phi Chu hiện tại có thể là cho là mình hại chết phụ thân của mình, nhưng lại không biết mục ấp Trần ở bên trong nhúng vào một cước. Mục Liên Hiên cũng coi là mục ấp Trần là cái kẻ ngu mà sinh ra thị giác điểm mù. Chờ về sau mục ấp Trần khởi sự, hắn tự nhiên sẽ đem đây hết thảy liên hệ tới. Cho nên nguyên trong vở kịch cái gì Dung Phi Chu bởi vì Thiệu Thanh Vi một lời nói mà quay lại đầu thương đối phó mục ấp Trần loại này thật quá ngu xuẩn sự tình thì có giải thích hợp lý. Vô cùng có khả năng đối phương cũng không phải là bởi vì Thiệu Thanh Vi, mà là hắn có thể là từ Mục Liên Hiên miệng bên trong biết được năm đó chân tướng. Biết được cha mình bỏ mình, tự mình cõng oan ức chân tướng. Lúc này mới lựa chọn quay lại đầu thương đối phó lên mục ấp Trần tới. Thiệu Thanh Vi bất quá chỉ là cái cớ thôi. Dung tự cúi đầu mở to hai mắt. Dung Thiên Phổ tang lễ tổ chức đến cực kỳ thuận lợi. Người tới rất nhiều, Mục Liên Hiên, Mục Nguyên Tu, trong triều các vị đại thần liên tục không ngừng. Mà trong cung đầu nghe nói Mộ Dung Uyển bị bệnh, liền chỉ phái mình thiếp thân cung nữ tới. Dung Phi Chu nhưng thủy chung quỳ trên mặt đất không có ý đứng lên. Không ăn không uống không ngủ không nghỉ không nói một lời. Liền Dung tự cùng hắn nói chuyện, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy, thẳng tắp quỳ ở nơi đó, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thẳng đến Dung Thiên Phổ quan cữu được mang ra đi thời điểm. Dung Phi Chu mới ầm vang ngã xuống đất, hôn mê đi, ca. Dung tự hoảng sợ nói, xin thái y. Mới biết được hiện tại Dung Phi Chu cũng không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá quá mức mệt nhọc, lại tăng thêm giọt nước không vào lúc này mới ngất đi. Ca ca té xỉu, phụ thân hạ táng. Dung tự đoạn thời gian kia có thể nói là loay hoay xoay quanh, ngay cả cái cằm đều gầy nhọn, mỗi ngày cơ hồ hơi dính giường liền đã ngủ mê man. Cho nên cũng không biết mục ấp Trần thường thường nửa đêm sang đây xem nàng, đồng thời còn cần nội lực của mình cho nàng khơi thông thân thể, để cho nàng ngủ được tốt hơn càng sâu. Duy có một lần Dung tự bởi vì khát nước mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được mục ấp Trần một tiếng trầm trầm thật có lỗi, cả người mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Sau đó trong nháy mắt liền đem hệ thống cho thân thể của mình làm ra sâu ngủ trạng thái. Chờ đối phương cho mình khơi thông hoàn tất, rời đi về sau, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mục ấp Trần, trước mắt độ thiện cảm 85, về sau liền lại cũng không ngủ được. Xuống giường khoác lên y phục liền đi Dung Phi Chu trong phòng. Hắn đã hôn mê trọn vẹn 3 ngày, nàng nhìn hắn nửa ngày, lại quỷ thần xui khiến đi Dung Thiên Phổ trong phòng. Nghe nói trước đó tìm hiểu người nói với nàng, Dung Thiên Phổ tại sau cùng kia đoạn thời gian, nhất thường việc làm liền luyện kiếm vẽ tranh. Thế nhưng là nàng giống như căn bản cũng không có trông thấy gian phòng của hắn, thậm chí là trong thư phòng có bất kỳ một bức họa nào tồn tại. Nàng hít một tiếng ngồi ở đối phương trên ghế. Bỗng nhiên đã cảm thấy dưới đệm vừa mới khối nhô lên địa phương phá lệ rõ ràng. Lập tức liền xốp lên cái đệm. nhìn xem kia một khối cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt vật liệu gỗ. Dùng nhẹ tay nhẹ một nhóm, sau lưng giá sách dĩ nhiên ứng thanh vang lên. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mắt có động thiên khác, lại phát hiện bên trong vậy mà đều là họa, đủ loại họa, bên trong họa đều là cùng một nữ nhân, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc nhíu mày hoặc cười nhạt, rất sống động, y phục cùng vật, trang sức càng là bách biến. Dung tự chậm rãi đi vào, kinh ngạc về sau liền là không thể làm gì khác hơn cười khổ một tiếng. Chỉ bởi vì nơi này đầu nữ nhân không là người khác, chính là kia sớm đã qua đời Mạnh Mộ Song, mà sớm nhất một bức họa, cấp trên lạc khoản ước chừng là Mạnh Mộ Song qua đời sau 3 tháng. Về sau cách mỗi 2 tháng liền một bức, cẩn thận tính toán nơi này không sai biệt lắm đã có 6-70 bức. Họa đều là đủ loại Mạnh Mộ Song, mà tại Dung Thiên Phổ trước khi chết liền họa càng nhiều. Gần nhất kia mấy tấm bên trên thậm chí còn tung tóe mấy giọt máu. Vết máu cùng bút tích hỗn hợp lại cùng nhau, gọi người nhìn thấy mà giật mình. Cho nên Dung Thiên Phổ đây là ý gì đâu? Tại Mạnh Mộ Song sau khi chết mới phát hiện người mình thương nhất là nàng. Sau đó hay dùng họa vừa đi vừa về ức tế điện nàng. Dung tự thật sự cảm thấy có chút tạo hóa trêu ngươi. Đặc biệt là tại hồi cung về sau trông thấy bỗng nhiên giống như là già 30 tuổi. Trên đầu đều có tóc trắng Mộ Dung Uyển về sau, liền càng thấy tạo hóa trêu ngươi. Bất quá đó cũng là sau đó. Dung tự xem hết nơi này mỗi một bức họa về sau liền rời đi kia phòng tối, ra Dung Thiên Phổ gian phòng, đứng ở trong viện, hít một hơi thật sâu, lại trở về Dung Phi Chu gian phòng, hất lên áo khoác, gối lên cánh tay của hắn, liền dựa vào tại bên giường của nó ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Dung tự một tỉnh táo lại, cũng cảm giác được một con nóng rực tay tựa như một mực tại vuốt ve gương mặt của nàng. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Dung Phi Chu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. "Ca, ngươi đã tỉnh." Dung tự kinh hỉ nói. "Tiểu tự." Dung Phi Chu cuống họng tựa như là bị người ngạnh sinh sinh rót một thanh khói bụi, khàn khàn dọa người. "Ca, ngươi đừng nói trước. Ta đi gọi bác sĩ, ngươi đợi ta, chờ lấy ta." Dung tự mừng đến nước mắt đều đi ra, thậm chí ngay cả mình Dung Nhan cũng không để ý. Vội vàng liền ra Dung Phi Chu gian phòng, lôi kéo kia một mực ở tại phủ tướng quân lão đại phu liền lảo đảo chạy vào. Nhìn xem hắn cho Dung Phi Chu bắt mạch, nhìn xem hắn kê đơn thuốc. Mình thì nhìn chằm chằm vào bình thuốc, một bên nấu thuốc, một bên nấu cháo, trước uy Dung Phi Chu húp cháo, lại vì hắn uống thuốc, phục vụ dây chuyền, căn bản cũng không mượn tay người khác, con mắt vẫn luôn là đỏ, nhưng biểu lộ lại vui vẻ ghê gớm mà ni trong miệng một mực cùng Dung Phi Chu lẩm bẩm sự tình trong nhà. Không rõ chi tiết giao đãi, Dung Phi Chu thì vẫn luôn là lắng nghe, ánh mắt lại từ đầu đến cuối cũng không rời đi Dung tự mặt. Đợi đến cho ăn xong Dung Phi Chu thuốc, Dung tự nhìn xem hắn gương mặt kia, vừa nói vừa cười, bỗng nhiên miệng một chút viết, liền nhào vào Dung Phi Chu trong ngực. "Ca, cha đi rồi, về sau ta cũng chỉ có ngươi." Dung tự nước mắt nhanh chóng thấm ướt Dung Phi Chu áo trong, khóc đến càng phát ra ủy khuất, liền giống như là muốn đem chính mình mấy ngày nay tất cả lo lắng hãi hùng cùng một chỗ đều khóc lên giống như. Hồi lâu, Dung Phi Chu mới chậm rãi vươn tay xoa lên Dung tự phía sau lưng. "Ta cũng chỉ có ngươi, tiểu tự. Ta hại chết cha, là ta hại chết cha." Rõ ràng cũng chỉ là đánh mất ký ức dược vật, vì sao lại hại chết hắn đâu. Tiểu tử, ta hại chết cha, về sau ngươi biết có thể hay không trách ta, có thể hay không cũng không tiếp tục để ý đến ta người ca ca này. Tiểu tử, là ta sai rồi, ta biết là ta sai rồi, ta sai rồi, 10 phần sai. Dung Phi Chu nước mắt cũng cùng theo rơi xuống. Hắn thậm chí đều không biết mình làm như thế nào đền bù. Dung Thiên Phổ chết rồi. Cái kia bị hắn gọi gần 20 năm cha người đã chết. Một chút âm thanh cũng không có. Rõ ràng khi còn bé hắn hoàn thủ nắm tay dạy hắn đọc sách, viết chữ. Dạy hắn đánh quyến luyện kiếm money, hắn chính là cái hỗn chứng. Vì sao lại làm loại chuyện này? Vì cái gì? Về sau hắn nên làm cái gì? Hắn thậm chí cũng không biết. Hắn thậm chí muốn chết. Chỉ vì phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là tử lộ. Chỉ có trong ngực ấm áp thân thể còn đang nhắc nhở hắn còn sống, còn có một tia ý nghĩa. Về sau tiểu tử còn cần hắn hỗ trợ. Nàng đơn thuần như vậy, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng còn nhỏ như vậy, hậu cung hiểm ác, nàng khả năng cũng không biết ai đối nàng giáp tâm hại người. Hắn đã hại chết cha, lại không thể không quản tiểu tử. Nếu không nàng cái này quý phi nương nương không có to như vậy phủ tướng quân làm chèo chống, tuyệt đối sẽ bị người đạp xuống tới. Dung Phi Chu ôm chặt trong ngực thân thể, giống nhau ôm mình một điểm hy vọng cuối cùng, nhìn xem Dung tự khóc đến đã ngủ mê man, đưa tay liền đem nàng ôm đến trên giường, bỏ vào bên cạnh mình, dùng ống tay áo của mình giúp nàng xoa xoa kia chưa khô nước mắt, thay nàng gảy tốt tóc, cứ như vậy kinh ngạc nhìn nàng. Vậy nếu như có người phát hiện kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh nên làm cái gì? Vậy nếu như tiểu tử về sau biết rồi những gì hắn làm sao bây giờ? Dung Phi Chu bỗng nhiên nghĩ như vậy đến. Như vậy đến lúc đó hắn làm sao bây giờ? Kia vóc người cùng hắn như vậy tương tự. Dung Phi Chu nắm chặt Dung tự tay, trong lòng bỗng nhiên lại hiện lên một cỗ khó mà hình dung khủng hoảng. Không hiểu, hắn dĩ nhiên muốn mang lấy Dung tự rời đi kinh thành. Tốt nhất đi một cái ai cũng tìm không thấy bọn hắn địa phương. Không muốn cái gì vinh hoa phú quý. Liền hai người bọn họ, hắn có thể cưới nàng làm vợ. Dù sao nàng cũng không phải hắn thân muội muội. Hai người bọn họ mai danh ẩn tích, đi một cái ai cũng không nhận biết bọn hắn địa phương. Cẩn thận mà sinh hoạt, ai cũng không để ý tới, ai cũng mặc kệ, như thế tốt nhất. Liền tại xúc động như vậy càng ngày càng rõ ràng thời điểm, trong lúc ngủ mơ Dung tự bỗng nhiên lại nhuyễn nhuyễn nhu nhu kêu một tiếng ca ca. Một chút liền đánh gãy Dung Phi Chu tất cả suy nghĩ. Hắn kinh ngạc dưới, đuổi bước lên phía trước đem Dung tự ôm vào trong ngực. Vừa mới kia không thực tế ý nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Có thể lòng ham chiếm hữu lại trong nháy mắt này sinh. Dung tự nhưng là hiện tại sinh tồn duy nhất ý nghĩa. Nàng nhưng là Dung Phi Chu trước mắt độ thiện cảm 90. Trong lúc ngủ mơ Dung tự nghe được hệ thống dạng này nhắc nhở. Về sau Dung tự lại tại phủ tướng quân dừng lại 2 ngày. Trong lúc đó Dung Phi Chu đối nàng thật là các loại thân mật. Có chút động tác Dung tự rõ ràng cũng cảm giác được có chút không ổn. Nhưng đối phương nhưng thủy chung cười ôn hòa. Gọi Dung tự cũng không tốt nói cái gì. 2 ngày về sau, Dung tự hồi cung, Dung Phi Chu trở về quân doanh. Hồi cung về sau Dung tự, lại nghe Thiệu Thanh Vi hài tử vậy mà liền như thế không có. Nghe nói nữ nhân đầu 3 tháng lại là dễ dàng sinh non. Có thể Thiệu Thanh Vi kia thận trọng tư thế. Không có đạo lý à? Chuyện gì xảy ra? Dung tự kinh ngạc, nghe được, mới biết được Thiệu Thanh Vi đứa bé kia có thể là bị chính nàng dọa không có. Tâm tư quá nặng, ăn không ngon ngủ không ngon. Các cung nương nương còn không tới kịp động thủ. Hài tử ngay tại một lần nàng một lần nổi giận về sau cứ như vậy không giải thích được không có. Đây là bên ngoài Dung tự nghe được tin tức. Vụng trộm thế nào nàng cũng không biết. Lúc này, Mục Nguyên Tu nhìn xem nằm ở trên giường một mặt tuyệt vọng Thiệu Thanh Vi. Nhíu nhíu mày, vứt xuống một câu nghỉ ngơi thật tốt. Liền rời đi Ngưng Lộ cung. Ai ngờ vừa ra tới lại gặp phải vừa mới hồi cung. Đi ngang qua Ngưng Lộ cung cái khác Dung tự. Con mắt chớp lên. Tiến lên hai bước liền đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Nén bi thương, Dung tự nằm ở trong ngực của hắn không nói gì. Mục Nguyên Tu sau lưng dãy giụa lấy xuống giường Thiệu Thanh Vi vừa vặn đã nhìn thấy như thế một bức tranh, kinh ngạc về sau, trong mắt liền, trong nháy mắt hiện lên một tia oán hận. Dung tự, không sai biệt lắm đồng thời. Biết được Dung tự về cung Mục ấp Trần cũng ôm mèo đi tới kề bên này. Cũng nhìn thấy như thế một cái tràng cảnh. Nụ cười trên mặt cứng một chút. Liền lập tức ôm mèo vui tươi hớn hở đi. Hết chương.